Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 444, cực đoan tàn khốc đối sách canh. Nam, Tả Trường Lộ mồm miệng rõ ràng, nói, đây mới là đứng mũi chịu sào vấn đề thứ nhất. Phải biết, vô số cao thủ, đều là từ người bình thường bên trong tới. Bộ phận này người tử vong, đối với tam đại lục thực lực. Chính là lớn lao đả kích, nhất định phải tận khả năng né tránh. Lôi đạo nhân cùng Hồng Thủy Đại Vu đồng thời lắc đầu. Đây là chuyện không có cách nào khác, gì có thể lảng tránh. Những người khác cũng là nhao nhao lắc đầu. Hai cái đại lục vì dung hợp mà lẫn nhau trùng kích chạm vào nhau. Tất nhiên sẽ tạo thành tương đương quy mô trời long đất lở. Càn khôn sụp đổ, điểm này, căn bản không thể tránh né. Muốn đem loại này va chạm hiệu quả giảm xuống, độ khó này quá lớn. Tại Hồng Thủy Đại Vu cùng Lôi đạo nhân xem ra, duy nhất có thể làm cũng bất quá là đem nhân loại tập trung ở một chút bình nguyên địa khu, sau đó tăng cường phòng hộ. Một khi va chạm phát sinh, trong nháy mắt tất cả cao thủ lực lượng bộc phát, tạo dựng vòng bảo hộ, bảo vệ người bình thường. Nhưng là đây chỉ là tư tưởng bên trong lý tưởng nhất phương án. Sự đáo lâm đầu, lại khó mà thực hiện. Dù sao thật cho đến lúc đó, căn bản cũng không có mấy cái cao thủ chân chính có thể lưu tại hậu phương. Lúc kia, tam đại lục tất cả cao thủ cường giả, vô luận chính tà đều muốn đuổi tới tiền tuyến. Chính diện chặn đánh yêu minh đợt thứ nhất thế công. Nếu là tam đại lục ngay cả yêu minh trở về đợt thứ nhất thế công cũng đỡ không nổi. Như vậy về sau, liền càng thêm không cần ngăn cản. Yêu minh sẽ chỉ như châu chấu. Toàn diện xâm lấn tam đại lục. Thật cho đến lúc đó, mới thật sự là tai họa ngập đầu. Tam tộc tận thế. Vấn đề thứ nhất, liền có các nơi quan viên tổ chức lực lượng. Mức độ lớn nhất bảo hộ bình dân. Điểm này, không cho thương lượng. Vô luận là vu minh, đạo minh, hay là tinh hồn. Tả Trường Lộ trực tiếp không thương lượng, giải quyết dứt khoát, được, không có vấn đề. Vấn đề thứ hai chính là, phương kia cứ điểm muốn ở nơi nào kiến tạo mới tốt. Ta hy vọng đến lúc đó trên cứ điểm không, nhất định phải sắp đặt cấm không lĩnh vực, mà lại cái này cấm không lĩnh vực, mạnh hơn, muốn rất lớn, phạm vi bao trùm tận khả năng bao la. Tả Trường Lộ quay đầu nhìn Đan Không Đại Vu, thản nhiên nói. Đan Không, đối với ta cái này tư tưởng, ngươi có cái gì muốn nói? Đan Không Đại Vu khuôn mặt biến thành khổ thái. Họ Tả, ngươi thật sự là quá để mắt ta. Y theo ngươi tư tưởng, cái kia phạm vi tối thiểu cấm bay trăm vạn dặm. Chính ngươi suy nghĩ một chút, đó là ta có thể làm được sự tình a? Làm không được, chúng ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp, thúc đẩy việc này. Hồng Thủy Đại Vu tiếp lời đề, thản nhiên nói, yêu minh từ trên xuống dưới cơ hồ đều sẽ phi hành. Thừa vân đỡ sương mù ngự phong tất cả đều bình thường sự tình. Nếu như không có khả năng cấm bay, cái gọi là phòng tuyến, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Không tệ, Tả Trường Lộ nói, liên quan tới cấm không lĩnh vực, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Đám người cùng một chỗ hỏi. Đến lúc đó, ba bên chúng ta xuất động tầng cao nhất, huyết tế thương thiên, Tả Trường Lộ thản nhiên nói, mượn dùng thiên đạo chi lực, tạo dựng cấm không lĩnh vực. Mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, mỗi một cái đều là khuôn mặt đắng chát, huyết tế thương thiên, không đạt được mức nhất định, có tư cách gì huyết tế thương thiên, nhưng nếu đánh tới loại cấp bậc này, huyết tế thương thiên nhưng là muốn hao phí bản thân bản nguyên. Đây là nhất định hy sinh. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Vợ chồng chúng ta đầu tiên báo cái tên. Hắn cười khổ một tiếng. Tả hữu chúng ta hóa sinh hồng trần đã bị đánh gãy. Muốn tiến thêm một bước. Đã thuộc hy vọng xa vời. Cho nên, chuyện thế này, chúng ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đứng mũi chịu sào. Nghe nói vậy. Đám người tất cả đều yên tĩnh không nói. Tâm tư dị biệt. Bất quá lần này đánh gãy hóa sinh hồng trần thời cơ. Thật đúng là, việc này quyết định như vậy đi. Tả Trường Lộ trực tiếp kết luận. Tốt, Hồng Thủy Đại Vu hít sâu một hơi. Đến lúc đó cùng một chỗ. Được, Lôi đạo nhân cũng là đắng chát gật đầu. Sau đó tiếp xuống vấn đề chính là cứ điểm tương quan vấn đề. Tả Trường Lộ nói, tam tộc cao tầng cùng nhau huyết tế thương thiên. Thiên đạo đáp ứng mượn lực khả năng phi thường lớn. Dù sao, yêu minh đại lục trở về. Đầu bên kia thiên đạo lực lượng. Nhưng là muốn so chúng ta bên này mạnh hơn nhiều. Nếu là lại tùy ý nó không có chút nào ranh giới cuối cùng cướp đoạt. Cũng chỉ có thất bại thảm hại kết quả. Nhưng cứ điểm cụ thể như thế nào thành lập. Xây ở phương nào? Tả Trường Lộ hỏi. Điểm này là chuyện của các ngươi. Chúng ta tinh hồn nhân tộc Nhật Nguyệt Quan không cần động. 11 vị đại vu sắc mặt cùng nhau. Không dễ nhìn đứng lên. Hiện tại vấn đề bày ở ngoài sáng. Tinh hồn nhân loại cùng đạo minh cứ điểm. Kỳ thật chính là một cái. Chỉ cần nơi này ngăn trở. Yêu tộc liền không qua được. Vấn đề ngược lại là tại vu minh bên kia. Từng ấy năm tới nay như vậy. Một mực ở vào tiến công vị trí. Nhưng lại chỗ nào cân nhắc qua cái gì phòng thủ. Cái này đột nhiên muốn cấu trúc cứ điểm. Mà lại là thật dài thật là tốt đẹp thô một đạo cứ điểm. Mấy vị đại vu đều lần cảm giác đau đầu. Thúc thủ vô sách. Cứ điểm là thiết yếu muốn thành lập. Hồng Thủy đại vu trầm ngâm. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành. Tạo dựng một đạo như là tinh hồn bên này một dạng. Không thể tổn hại cứ điểm. Đây là việc cấp bách. Tất nhiên sự tình. Độ khó không nhỏ. Liệt hỏa đại vu thở dài. Tu kiến dạng này cứ điểm. Cần dùng cao thủ tính mệnh câu thông thiên đạo. Liên tiếp tinh thần chi lực. Mà làm như vậy điều kiện trước tiên. Cũng phải cần muốn hy sinh rất nhiều cao giai tu giả. Tả Trường Lộ híp mắt lại. Thản nhiên nói. Ta không thể không nhắc nhở các ngươi. Các ngươi bên kia cái gọi là bắc đầu nam đầu. Cái gì tham lang phá quân những môn phái kia. Nếu là căn bản mà nói. Bọn hắn đều là lệ thuộc vào yêu minh. Những cái này tinh tú. Rất nhiều đều là nguồn gốc từ tại năm đó thượng cổ thiên đình phân phong danh hào. Tả Trường Lộ nói, ta cũng bộc trực nói, các ngươi vu minh từ trước đến nay làm việc tùy tiện, nhưng chỉ có chuyện này lại nhất định phải coi trọng. Kiểu nói này, 11 vị đại vu người người đều là trong lòng run lên, nháy mắt nhau một cái này họ Tả quả nhiên âm hiểm, bực này quang minh chính đại châm ngói. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn liền không thể không nhận châm ngói. Ngoài ra chính là đại lục cao thủ. Tả Trường Lộ nói. Các tộc ẩn tàng cao thủ. Cũng nên rời núi trợ lực. Hồng Thủy đại vu hừ một tiếng. Nói. Chúng ta vu minh liền ba cái. Lôi đạo nhân ho khan một cái. Chúng ta đạo minh nhiều một chút đi. Mười mấy người đều sẽ ra tới. Hồng Thủy đại vu hắc hắc cười lạnh. Tả Trường Lộ nhíu mày. Nói, chỉ có chúng ta tinh hồn nhân loại. Cơ hồ không có ẩn tàng cao thủ. Thật đúng là không có tác dụng lớn a. Đan Không Đại Vu quệt miệng. Nói, lúc trước các ngươi nhiều người như vậy qua thiên quan. Nếu là bản tọa không có nhớ lầm. Cuối cùng là còn sống khoảng chừng 7 người nhiều. Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Nói, thì tính sao? Người sống sót không chết cũng tàn phế. Ngươi nói bọn hắn còn có bao nhiêu dư lực, trừ bọn ngươi ra cặp vợ chồng, du tinh thần bên ngoài, mặt khác bốn người kia mặc dù tàn phế, căn cơ càng tôn, có bao nhiêu dư lực là một chuyện, nhưng để bọn hắn đi ra để chúng ta ngó ngó, nhưng lại là một chuyện khác, không đều nói chân thành hợp tác, ta cũng không có nhìn ra các ngươi bao lớn thành ý. Kim Lân đại vu âm dương quái khí. Còn có ma đạo tổ sư Lệ Trường Thiên, ẩn cư nhiều năm như vậy, hẳn là còn chưa có chết a. Hắn chẳng lẽ không phải cũng là nhân loại các ngươi đỉnh phong cường giả? Còn có mấy cái, hừ, những năm này chiến đấu, chính là các ngươi tinh hồn nhân tộc hiện lên thiên tài nhiều nhất. Đạo môn phong đạo nhân hừ lạnh một tiếng, Tả Trường Lộ đồng dạng cười lạnh một tiếng. Chúng ta tinh hồn nhân loại từ đầu đến cuối chiến đấu tại tuyến đầu. Mỗi một cái đều là trên sinh tử lộ lăn lộn. Mạnh lên tự nhiên là nhiều. Cái này có gì có thể dị nghị? Chẳng lẽ như các ngươi đồng dạng, một vị trốn ở hậu phương, yên lặng xúc tích lực lượng. Lôi đạo nhân vội ho một tiếng. Đến lúc đó mọi người thống nhất bố trí một chút, đều không cần tàng tư. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ liên thanh cười lạnh. Lại đến chính là đời mới. Tả Trường Lộ nói, ta nghe nói Hồng Thủy Đại Vu đã từng nói ra huyết tế. Hồng Thủy Đại Vu làm trực tiếp, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Nói, một cái đỉnh phong cấp đếm được người có tài. Xa xa so 100.000 cái tầm thường tác dụng càng lớn. Nhất là sắp đối mặt yêu minh chiến đấu. Những năm này, chiến sự mặc dù không ngừng, nhưng nói đến tàn khốc hai chữ, nhưng vẫn là kém xa. Tại trước khi tới đây, ta đã tại Vu Minh Đại Lục truyền lệnh. Từ hôm nay, Vu Minh Đại Lục tất cả cao võ trường học, cho phép tử vong danh ngạch mở rộng. Học sinh ở giữa, cho phép có sinh tử lôi chiến tấp nập phát sinh. Cùng lúc đó, Vu Minh đem toàn cảnh trưng binh nhập chiến. Hồng Thủy Đại Vu lãnh khốc nói, lấy chiến dưỡng binh, thái yếu lưu mạnh, lấy sinh tử thôi phát thai nghén cao thủ đi ra. Dòng giả chết, cường giả sinh. 3 tháng sau, Vu Minh sẽ đối với tinh hồn cùng đạo minh khởi xướng vĩnh viễn tiến công hình thức chiến tranh. Hồng Thủy Đại Vu lạnh lùng nói, các ngươi không nguyện ý đánh cũng có thể. Chúng ta đánh, chúng ta nếu là đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết, chúng ta Vu Minh chính mình nghênh đón đối chiến yêu minh là được. Đạo minh cùng tinh hồn nhân loại cao tầng nghe vậy cùng nhau biến sắc. Chính là Tả Trường Lộ vợ chồng cũng không ngoại lệ. Hồng Thủy Đại Vu, thế mà đã bắt đầu áp dụng cái này nhìn cực đoan kế hoạch điên cuồng. Tả Trường Lộ sắc mặt phát lạnh, chợt lặp lại bình tĩnh, ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ. Từ nội tâm chỗ sâu tới nói, hắn là tán đồng Hồng Thủy Đại Vu kế hoạch này. Cho dù làm như vậy tạo thành kết quả chính là không gì sánh được thảm liệt. Nhưng khi trước hình thức đã đạt đến cực đoan, sắp trở về yêu minh chiến lực cao đoan thật sự là nhiều lắm. Cho dù hiện hữu tam đại lục tất cả cao thủ cộng lại, như cũ không đủ yêu minh cao thủ 1/3, mà lại cường giả yêu tộc có thật nhiều đều có thể cùng Hồng Thủy Đại Vu bất phân thắng bại. Thậm chí còn có một ít đủ để chiến thắng Hồng Thủy, thậm chí diệt sát Hồng Thủy. Loại cấp bậc này tồn tại, đối với tam đại lục hiện giai đoạn đỉnh phong chiến lực tới nói, gần như vô giải. Nhất định phải có người từ trong sinh tử ma luyện, từng tràng đại chiến thoát dĩnh đi ra, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, dựa vào cái này tăng thực lực lên. Nếu không, trận chiến này thua không nghi ngờ. Một khi bại, chính là 3 cái đại lục đều diệt tuyệt, tuyệt không may mắn. Vu Minh cùng đạo minh có lẽ còn có nội tình, có thể giữ lại một chút hạt giống xuống tới, kéo dài hơi tàn, tại trong khe hẹp sinh tồn. Có thể tinh hồn đại lục nhân loại, một khi bị thua, thế tất toàn diện luân hãm, lại lần nữa biến thành yêu tộc khẩu phần lương thực tồn tại. Trầm mặc sau một hồi lâu, Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu, nuốt nước miếng một cái, tỉnh tói nói, tinh hồn đại lục cùng Vu Minh Đại Lục, cao võ trường học, bắt đầu tàn khốc giáo dục. Toàn dân trưng binh, hóa vân trở lên võ tu, chứ có công chức trong người bên ngoài, vô điều kiện tham dự tiền tuyến chiến tranh. Có người không tuân, xem cùng phản bội nhân loại xử lý. Giết không tha, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.